Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 130, đi. Đi trấn Ngục Ti, Đại Hạ Quốc Đô, Hà Phủ, chính đường phòng nghị sự. Hà Trấn Nam yên lặng nhìn xem theo bên ngoài mà vào một đám người. Con người của hắn có chút co rụt lại, bởi vì người tới quả thực nhường hắn có chút không có dự kiến đến. Lại là Linh gia tộc trưởng. Tại Hà Trấn Nam nhíu mày ở giữa, cả đám đi vào, nặng nề tầm 10 dương đồ vật, đặt ở chính đường đại sảnh. Hà lão tộc trưởng, đã lâu không gặp, nghe nói tiểu thu đã trở về. Vừa vặn con ta nghĩ nạp một thiếp, xem ra nhóm chúng ta vẫn là có thể kết đế hạ lúc chuyện tốt a. Người vừa mới bước vào, mới mở miệng liền để Hà Trấn Nam nhãn thần có chút giận dữ. Bất quá càng là như thế, trong lòng của hắn càng là minh bạch. Lúc này động khí thật là không khôn ngoan. Cái này rõ ràng chính là đến gây chuyện. Việc này đừng muốn nhắc lại, Hà Trấn Nam đưa tay. Có thể trong nháy mắt cảm giác thân thể bắt đầu có to lớn áp lực. Giống như là lâm vào vũng bùn. Cái này khiến Hà Trấn Nam ánh mắt có chút run lên. Ánh mắt rơi vào Linh gia tộc trưởng bên người một vị trên người lão giả. Bởi vì tất cả khí thế đều là đến từ cái này một cái lão giả, khí thế kinh khủng tới người, nhường hắn mở miệng khó tả. Mà Mạc Liêm sau bốn người cũng là cảm nhận được cái này một cỗ khí thế. Bất quá cũng không phải là lấy mấy người làm mục tiêu, chỉ là cảm nhận được áp bách tính cũng không mạnh. Nửa bước dung huyết, Tằng Trì ánh mắt có chút lóe lên, trong lúc nói chuyện trung khí có chút suy yếu. Hiển nhiên tổn thương quả thực không nhẹ. Nửa bước dung huyết, Hà Tiểu Thu ánh mắt có chút nặng nề, tự lẩm bẩm, xuyên thấu qua lấy một tia sáng, nhìn xem lấy tự thân chi lực chống lại nửa bước dung huyết phụ thân. Nàng trầm mặc, tuổi nhỏ vô tri, nhưng là bây giờ nàng trưởng thành, cũng hiểu thế gian rất nhiều hung hiểm. Mà Hà Trấn Nam có lòng mở miệng, có thể bị khí thế cường đại áp chế. Lúc này Linh gia tộc trưởng mở miệng, đã Hà tộc trưởng không có điều gì dị nghị, kia nhóm chúng ta vậy cứ thế quyết định. Nhóm chúng ta chọn lương thần cắt nhật, đến đây đón dâu, đỏ dương lưu lại. Linh gia tộc trưởng nhìn xem Hà Trấn Nam bộ dạng, trên mặt toát ra vẻ tươi cười, nói thanh âm cực lớn, lực xuyên thấu cực mạnh. Sau khi nói xong, cũng không đợi Hà Trấn Nam đáp lại, quay người ly khai. Những người khác các loại buông xuống gánh vác đỏ dương đi theo phía sau, mà theo Linh gia tộc trưởng ly khai, áp lực giảm bớt, Hà Trấn Nam cũng là yên lặng nhìn xem rời đi bóng lưng. Ánh mắt âm trầm, nửa bước dung huyết áp lực, áp chế hắn không cách nào ngôn ngữ, cũng chính là tộc trưởng không có ở. Bằng không, đây cho các ngươi phách lối. Hà Trấn Nam nhãn thần cũng là toát ra một tia tàn nhẫn. Linh gia xuất thủ tráng Hà thất phẩm, hiện tại càng là nửa bước dung huyết, nhường trong lòng hắn có quyết định, đi trấn Ngục Ti, đi tìm tộc trưởng. Mạc Liêm sau đi ra bốn người. Bốn người sắc mặt có chút âm u đầy tử khí. Cha, thực tế không được. Hà Tiểu Thu sắc mặt 10 điểm do dự, thậm chí mang theo một tia đau khổ. Chính nhìn xem phụ thân ngốc đầu, nàng cảm giác hẳn là nhường phụ thân ít phí một chút tâm thần. Dù sao phụ thân vì Hà gia đã như thế già nua. Hà Tiểu Thu nhường Tằng Trì có chút trầm mặc, hắn không có trước đó hăng hái, vốn cho là thực lực của mình tại Đại Hạ Quốc Đô làm sao cũng coi như đứng thẳng chân, nhưng là thật đang sau khi đến, hắn lúc này mới phát hiện Đại Hạ Quốc Đô nước xa xa so với hắn suy nghĩ càng sâu. Một xuất thủ chính là Tráng Hà thất phẩm, hiện tại càng là nửa bước dung huyết. Đừng nói là hắn, chính là Lưu Ly phủ thượng thiên tài tới, đoán chừng ứng phó cũng có chút miễn cưỡng. Cái này khiến bốn người đều là có chút bi quan. Hà Trấn Nam nghiêm túc nhìn thoáng qua Hà Tiểu Thu, đột nhiên cười. Sau đó, hắn quay đầu nhìn xem Linh gia một đám người biến mất tại Hà Phủ. Nhãn thần toát ra lạnh lẽo, cúi đầu nhìn thoáng qua mười mấy đỏ dương. Ta đi tới trấn Ngục Ti. Được rồi, các ngươi cũng cùng ta cùng đi. Hà Trấn Nam có chút dừng lại, lại một lần nữa mở miệng. đánh giá Hà Tiểu Thu bốn người về sau. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định mang lên bốn người. Đặc biệt là Hà Tiểu Thu, phải cùng lấy tự mình đi, phòng ngừa một chút ngoài ý muốn. Trấn Ngục Ti, Hà Tiểu Thu trong lòng thầm nhủ một cái, sắc mặt có chút bi quan. Thế nhưng là nghĩ nghĩ, vẫn gật đầu, mà Hà Trấn Nam đơn giản ăn mặc một cái, ly khai Trấn Ngục Ti. Trấn Ngục Ti, diễn võ trường, lúc này trong diễn võ trường, Ngô Sâm ngay tại trong diễn võ trường, cầm trong tay trường kiếm đối mặt với một cái toàn thân bốc lên hắc khí đồng dạng cầm trong tay trường kiếm tiểu nữ hài, lẫn nhau có lui tới công phạt. Bất quá, hiển nhiên Ngô Sâm là thuộc về ứng phó phía kia, thủ nhiều công ít, quả thực kia xuất kiếm quá quỷ dị. Dù là một bên Ngô Hâm cùng Trần Chính nhìn xem, cũng là có chút rung động. Tráng Hà tam phẩm thực lực, thế mà không áp chế nổi Tiểu Bác. Cái này chiến lực quá kinh khủng. Ngô Hâm nhìn xem trong diễn võ trường tiểu nữ hài, xuất kiếm gần như là kiếm kiếm chí mạng. Nếu không phải Ngô Sâm nhanh thụ thương thời điểm, sẽ bộc phát nguyên bản thực lực, đoán chừng đã sớm bị thương không nhẹ. Một màn trước mắt, quả thực nhường hắn rõ ràng cảm nhận được cái này gọi Tiểu Bắc tiểu nữ hài chỗ kinh khủng. Vừa mới vào Tráng Hà nhất phẩm, liền có thể lực chiến Tráng Hà tam phẩm. Cái này kinh khủng chiến lực, hắn chưa thấy qua. Nàng đối hủy diệt kiếm ý lĩnh ngộ, giống như lại sâu hơn. Trần Chính ngược lại là xem rõ ràng hơn một chút, đối với Tiểu Bắc thực lực, có một cái rõ ràng nhận biết. Hắn cho ra kết luận, cùng Ngô Hâm không sai biệt lắm. Cái này chiến lực tuyệt đối là kinh khủng. Hà Tấn Đông càng không cần phải nói, nhãn thần cũng nhìn thẳng, trong lòng làm sao không hướng tới. Hắc khí kia tự nhiên phát ra, lại có thể gia tăng cẩm sắt năng lực chiến đấu. Hạ An đồng dạng nhìn trước mắt một màn, hắn ánh mắt toát ra ngạc nhiên, bởi vì giống như kiếm ý nhập khí sinh ra một chút không đồng dạng biến hóa, cùng hắn hoàn toàn khác biệt. Hắn kiếm khí sát thương cực mạnh, cũng có thể vượt cấp chiến đấu, thế nhưng là ngậm mà không phát, ẩn mà không mang, thế nhưng là cẩm sắt lại khác. Hoàn toàn chính là ngoại phóng, toàn lực xuất thủ, hắc khí liền sẽ không tự chủ theo trong thân thể phát ra. Tựa như là một cái hình thái chiến đấu, như thế nhường Hạ An hoàn toàn không có nghĩ tới, mà lại hắn cũng phát hiện, cẩm sắt đối với hủy diệt kiếm ý lĩnh ngộ, lại có tiến triển. Chỉ là Hạ An nhìn xem kia không nói một lời, nhãn thần hiện ra sát khí tiểu nữ hài, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Cải biến cẩm sắt tính cách, đảm nhiệm nói mà nặng xa. Tốt, tốt, thu tay lại đi. Hạ An nhìn xem song phương chiến đấu, nhìn một lúc sau, hô một câu, mà cẩm sắt nghe vậy, trong nháy mắt thu kiếm mà đứng, mặt không biểu lộ. Không tệ, có một chút kiếm tu phong phạm. Hạ An đánh giá một cái cẩm sắt, một phen chiến đấu, mặc dù Ngô Sâm thực lực khống chế Tráng Hà tam phẩm, có thể là cẩm sắt hay là thành thạo điêu luyện, vi phong lên cái trán tóc đen, thật sự có một tia phong phạm. Cẩm sắt không nói gì, chỉ là đứng ở nơi đó, mà phản ứng như vậy, Hà gia đã thành thói quen. Thu tay lại về sau, Ngô Sâm lau một cái trên trán không tồn tại mồ hôi lạnh, đi tới Ngô Hâm bên người. Ca, ta xem như thể hội ngươi nói kinh khủng. Kia nhãn thần, ta đối mặt liền có một loại không lạnh mà dậy cảm giác. Ngô Sâm hiện tại xem như thể hội tự mình ca ca nói ý tứ, cùng cẩm sắt đối chiến, mỗi giờ mỗi khắc sát khí, còn có kia hủy diệt thâm thúy nhãn thần, nhường trong lòng hắn lông tơ chợt lập. Ngô Hâm đứng xa xa, ánh mắt cảm khái nhìn thoáng qua đứng yên sau lưng Hạ An tiểu nữ hài. Cái này gọi Tiểu Bắc tiểu nữ hài, quả thực nhường hắn theo trong lòng liền không lạnh mà dậy. Không ưa thích nói chuyện, chỉ là lẳng lặng tu luyện, nhìn điềm đạm nho nhã. Thế nhưng là một khi chiến đấu, vậy không có bất cứ tia cảm tình nào nhãn thần, tựa như là một cái cỗ máy giết chóc. Cái này khiến hắn nghĩ tới tiểu nữ hài này tại Trấn Ngục Tháp bên trong. Nếu như bị cô gái này truy sát, cả một đời cũng ăn ngủ không yên. Dù là hiện tại cô gái này chỉ có Tráng Hà nhất phẩm. Kinh khủng, Ngô Hâm nhìn thoáng qua ngay tại chỉ đạo lấy tu luyện Hạ An,